Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2136, tiền đặt cược. Luyện đan vùng đất, có 9 tòa luyện đan tháp, đứng sừng sững hư không. Đan tháp phía trên, là một khối đất trống. Tại đan tháp phía trên luyện đan, người chung quanh có thể có cũng đủ tầm nhìn thấy biết rõ. Thượng một lần, Thanh Tiêu Đại Lục Đan Vương Hậu Đại Truyền Nhân, liền tại nơi này, lấy luyện đan thuật đánh bại Thần Tiêu Đại Lục Đan Vương gia tộc truyền nhân. Mà nay ngày, Vương Thánh, sắp xuất hiện trang, ứng chiến Đan Tiêu Đại Lục Đan Vương Hậu Đại Truyền Nhân. Hai khối đại lục luyện đan thuật, đem ở trong này phát sinh hoa lệ va chạm. Bọn họ đến đây, lúc này, ánh mắt của đám đông chuyển cúa. Hướng tới nơi nào đó phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Như Phong Như Vân bọn người dẫm trận tại chỗ mà đến. Bởi vậy có không ít người lần trước nhìn thấy cúa bọn họ luyện đan. Bởi vậy rất dễ dàng nhận thức đi ra, Đan Tiêu Đại Lục Đan Vương Hậu Nhân, ít nhất tại luyện đan thượng, là không khả năng lùi bước. Huống chi, bọn họ thượng một lần đã từng có một lần thắng tích. Còn nhiều chỗ. Không biết người nọ là ai, hay là cũng là Đan Tiêu Đại Lục Đan Vương Hậu Đại Truyền Nhân không thành. Không ít người nhìn Lâm Phong liếc mắt, trong lòng âm thầm đo lường được. Lâm Phong cảm giác được không ít người ánh mắt, nhưng mà lại thần sắc bình tĩnh. Tại sao thân hắn, hỏa diễm sư tử im lặng đi theo, bạo ngược hắn hôm nay trở nên càng phát ra im lặng. Đế yêu. Đó là một tôn yêu đế, chỉ sợ người này thật sự chính là Đan Tiêu Đại Lục Đan Vương Hậu Đại Truyền Nhân. Không ngờ có được đế yêu. Sai lầm rồi, người này cùng Đan Vương Hậu Đại Truyền Nhân chính là ngẫu nhiên kết bạn mà thôi. Thượng một lần Vương Thánh còn muốn đoạt hắn hỏa diễm sư tử. Chẳng qua không có thành công, Đan Tiêu Đại Lục Nhân hòa hắn liền đi tới cùng nhau. Có chứng kiến của Lâm Phong người mở miệng, nói, nhất thời mọi người khẽ gật đầu, mà ở giờ phút này, một phương không gian khác, một trận cuồng phong cuồn cuộn mà đến, chỉ thấy Vương Thánh mang theo Đan Vương gia tộc một chút người thanh niên dẫm trận tại chỗ mà đến. Thần thái tung bay, cười vang nói, hảo, không hổ là Đan Tiêu Đại Lục Đan Vương Hậu Đại Truyền Nhân. Nhưng thật ra có vài phần đảm lượng, dám đến nơi đây ứng với ước. Ngươi hình như quá mạnh miệng, người chiến bại nhưng lại mỗi câu đều là kiêu ngạo như thế. Cũng không sợ gió lớn làm đứt đầu lưỡi. Tử Lăng lạnh lùng nói một tiếng, nhìn thấy Vương Thánh phi thường khó chịu. Ha ha, mỹ nhân lớn lên xinh đẹp, tính tình nhưng thật ra không nhỏ. Nếu như lần này chiến bại, không bằng ngươi gả vào Đan Vương gia tộc ta nhé. Không cần quay về kia Đan Tiêu Đại Lục. Vương Thánh thanh âm cuồn cuộn. Bọn họ chạm ở trên hư không giữa. Ánh mắt hướng tới hạ không nhìn lại. Một đoàn người cũng làm càn cười. Ngươi không cần kích ta. Luyện đan sư tối kỵ tâm phù khí táo. Như ngươi bực này ngươi. Hôm nay vẫn thất bại. Tử Lăng trả lời lại một cách mỉa mai. Lạnh lùng nói thanh, khiến cho Vương Thánh con người khẽ nheo lại, cười lạnh hạ, đạo, hào, một khi các ngươi như thế tự tin, lần này luyện đan, đến điểm tiền đặt cược như thế nào? Ngoặc kép, nơi này là Thần Tiêu Thành, ta không tin tưởng các ngươi, bởi vậy, so với thí luyện đan năng lực liền hào, Như Vân nhàn nhạt nói thanh, một câu không tin. Khiến cho Thần Tiêu Thành Đan Vương gia tộc cường giả mâu trong cũng hiện lên hàn quang. Bọn họ, Đan Vương gia tộc người, không ngờ bị người trước mặt mọi người hoài nghi. Đâu thể thế được, một khi đã như vậy, chuẩn bị đi, quy cùng thượng một lần giống nhau. Tỉ thí ba chàng, xem ai luyện chế ra đan dược cấp bậc cao như thế nào. Vương Thánh cười lạnh một tiếng, có thể... Như Phong gật đầu, thượng một lần luyện đan tỉ thí, bọn họ đó là tỉ thí ba chàng, Thần Tiêu Đại Lục một phương, lại trích thắng được trong đó một ván, bị thua hai cục. Lần trước các ngươi đã bị bại, lần này chúng ta cấp các ngươi cơ hội tái chiến ba cục, cũng nên các ngươi trước hết mời người đi ra. Như Phong nhàn nhạt nói thanh, khiến cho Vương Tiêu đáp lại đạo: hảo, ta nhường các ngươi. Miệng lưỡi lợi hại, nếu như chúng ta không cấp các ngươi cơ hội, các ngươi ngay tái chiến cơ hội đều không có, cũng không biết mang ơn, lại còn dám nói nhường. Tử Lăng thanh âm vẫn bén nhọn cay nghiệt, lạnh như băng đạo: hừ. Vương Thánh hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy phía sau hắn, một đạo thân ảnh bước chậm mà ra, trực tiếp đáp xuống một tòa đan tháp phía trên. Ông, cuồng phong thổi qua, Như Phong thân hình giống như đại bằng giống như trùng tiêu mà dày, trực tiếp dừng ở người nọ bên cạnh đan tháp. Một màn này khiến cho Vương Thánh đồng tử khẽ co rút lại hạ. Lạnh nhạt nói, ngươi không ngờ trước thượng. Ngoặc kép, có gì không thể sao chứ? Như Phong cười lạnh nói, hảo, tự nhiên có thể. Này một ván mặc dù chúng ta thua, nhưng ta nhưng thật ra muốn nhìn phía dưới hai cục các ngươi lấy cái gì chiến. Vương Thánh lãnh liệt đạo, lần trước ba cục chi tranh, Như Phong luyện đan thực lực là đối phương ba người giữa lợi hại nhất một người. Vốn Vương Thành hắn tính toán tự mình đối phó Như Phong, lại thật không ngờ Như Phong đệ nhất cục tự ra chiến. Thật sự là buồn cười, mặc dù Như Phong bắt này một ván có năng lực như thế nào, hắn đã có vững vàng hai cục có thể áp chế đối phương. Đan lô hiện, hỏa diễm sinh, hai người hỏa diễm tất cả đều là kỳ dị chi hỏa. Trong khoảnh khắc đem đan lô bao phủ, hai khối đại lục đan vương hậu nhân luyện đan đại tái. Thậm chí ngay lò luyện đan cùng với luyện đan vật phẩm cũng không cần đi hạn chế. Trên người bọn họ đương nhiên đều có tốt nhất luyện đan dược liệu cùng đan lô, cũng đủ phát huy bọn họ cực hạn luyện đan năng lực. Đương nhiên, luyện đan chiến, công nhận trích cho phép có 3 lượt luyện đan cơ hội. Nếu như 3 lượt cũng luyện đan thất bại, đó là trực tiếp thua. Bởi vậy, rất ít có người sẽ đi lựa chọn rất tốt dược liệu đi luyện chế chính mình không có nắm chắc luyện chế mạnh mẽ đan dược. Thật mạnh mẽ hỏa diễm khống chế năng lực. Lâm Phong ánh mắt hướng tới đan tháp thượng nhìn ra xa. Qua ấy, hai người luyện đan đã bắt đầu. Chỉ thấy Như Phong hỏa diễm hóa thành 81 lũ, phân biệt tại bất đồng góc, mạch yếu rõ ràng, nắm trong tay mỗi một cái bộ vị hỏa hầu, toàn bộ tinh thần lấy đợi, thần hồn xâm nhập đan lô bên trong, muốn luyện chế ra cao cấp bậc đan dược. Hơi có phân tâm, sẽ gặp làm cho luyện đan thất bại. Bởi vậy, bọn họ cũng không dám không cẩn thận. Ngươi nhưng lại cũng đến đây. Lúc này, Vương Thánh ánh mắt nhìn phía Lâm Phong, mỉm cười nói, lần trước cho ngươi đem hỏa diễm sư tử giao dịch cho ta, không biết hôm nay ngươi nghĩ kỹ rồi không có. Lâm Phong ngẩng đầu, hướng tới Vương Thánh nhìn thoáng qua, lập tức đem ánh mắt rời. Tựa hồ, hắn căn bản mặc kệ sẽ đối phương, chính là mời Vương Thánh chính mình tại kia khoe khoang chính mình một lũ cao ngạo. Mọi người nhìn thấy Vương Thánh cùng Lâm Phong, lập tức cũng lộ ra một chút thú vị thần sắc. Vương Thánh thanh âm dư âm chưa tán, thực tại có vẻ có chút xấu hổ. Bên trong đồng tử không khỏi hiện lên một đạo lãnh liệt ánh sáng. Vương Thánh ánh mắt hướng tới bên cạnh nhìn liếc mắt, nhất thời có người hiểu ý, cước bộ đạp đi ra ngoài. Mà chỉ nghe Vương Thánh tiếp tục nói, hôm nay luyện đan là tranh có 3 chàng, mà các hạ đã có 5 người, không bằng lại đến điểm chế thuốc phẩm, luyện đan chi tranh, nếu là có thể dùng võ đạo chi tranh đến làm đẹp, chẳng lẽ không phải càng thêm tuyệt vời? Chúng ta cũng đã đáp ứng ngươi rồi luyện đan yêu cầu, ngươi rồi lại nghĩ võ đạo, một khi đã như vậy, tự nhiên phụng bồi. Như Vân trên người trường bào phiêu động, cước bộ bước ra từng bước, trên người hỏa diễm khí tức cuồn cuộn, giống như có từng đợt hư vô chi diễm ở trên hư không trong tràn ngập. Tiếp theo chàng ngươi sẽ chuẩn bị lên sân khấu luyện đan. Võ đạo chi tranh, ngươi vẫn là không cần tham dự thật là tốt, miễn cho sau một lát luyện đan trình độ không thể phát ra. Bị thua cũng không cam lòng, này liền không dùng ngươi tới lo lắng. Ngươi đã cố ý như thế, kia cũng tốt. Vương Chiến, ngươi đi đi. Vương Thánh đem vừa rồi đi ra người triệu hồi, đối với tên còn lại mở miệng nói, người này trên người chiến ý ngập trời, uy thế mạnh mẽ khủng bố, một cỗ sắc bén chiến đấu khí điên cuồng đập ra, sơn vù sóng thần, quỳnh vũ chấn động, chiến đấu trong lời nói, sinh tử bị thương không thể tránh miễn, không bằng lại đến điểm đoán được, tựu đổ kia hỏa diễm sư tử nhé. Vương Thánh nhìn chằm chằm Lâm Phong phía sau kia tôn hỏa diễm sư. Tử, đồng tử lạnh lùng, lộ ra một chút tình thế bắt buộc ý. Lần trước cướp đoạt thất bại, hắn không nghĩ tới Như Phong Như Vân sức chiến đấu cũng lợi hại như vậy. Hơn nữa tiểu tử kia, am hiểu một chút trận đạo năng lực, quỷ dị rất, khiến cho hai vị đế cảnh nhân vật bị chết. Chẳng qua hắn đối phương chiến sức chiến đấu, cũng không có hoài nghi, gia hỏa này không thích luyện đan, nhưng là cái chiến đấu kẻ điên, chiến đấu lên đến mời hắn cũng sợ hãi ba phần. Các ngươi bị thua, lấy cái gì đương tiền đặt cược? Lâm Phong bình tĩnh nói thanh, ánh mắt nhìn xa Vương Thánh, hắn không thích gây chuyện, nhưng sự tình lạc ở trên người, nhưng cũng chưa bao giờ sẽ sợ phiền phức. Một đế đan, ba phẩm như thế nào? Vương Thánh nói thản nhiên. Lâm Phong ánh mắt nhìn phía Như Phong, hỏi, lần này luyện đan chi tranh, có hay không tất thắng nắm chắc? Ngoặc kép, có, Như Phong gật gật đầu, rất tự tin. Lâm Phong ca ca yên tâm đi, chúng ta tất thắng. Giao Giao cử cử tiểu nắm tay, cười nói, tốt lắm. Ta lấy hỏa diễm sư tử vì tiền đặt cược, luyện đan thắng bại, đến đổ một ba phẩm đế đan. Như thế nào? Lâm Phong mở miệng nói. Không thành vấn đề, chúng ta chính là lo lắng mấy gia hỏa này quỵt nợ. Quỵt nợ, kia cũng là đánh chính bọn nó mặt. Thần Tiêu Thành, rất nhanh sẽ truyền ra tin tức. Cùng lắm thì không cần một đế đan. Lâm Phong mỉm cười nói. Lập tức ánh mắt nhìn về phía Vương Thánh, hỏi, lời của ta ngươi chắc nghe được, nghĩ như thế nào? Ngoặc kép, lấy luyện đan thuật đến đổ hỏa diễm sư tử, tự nhiên cũng không thành vấn đề, xem ra võ đạo, các ngươi là không dám đổ. Vương Thánh cười lạnh, đừng nóng vội, từng kiện đến. Lâm Phong bình tĩnh đạo, ta cần một khôi phục linh hồn bị thương ba phẩm đế đan. Ngươi có hay không? Ngoặc kép, Vương Thánh mày khẽ nhíu hạ, chữa trị linh hồn ba phẩm đế đan, đối hắn mà nói, cũng là phi thường khó được đan dược. Trên người hắn, chỉ có một loại đan dược này, phi thường nan luyện chế. Mặc dù lấy hắn luyện đan trình độ, thành công tỷ lệ cũng là tiểu nhân đáng thương. Bởi vậy hắn sẽ không đi tiêu phí đại lượng dược liệu đi luyện chế loại đan dược này. Đánh cuộc hay không? Lâm Phong hỏi lại. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Vương Thánh lạnh như băng đạo. Võ đạo chi chiến, ngươi nói một chút, phải như thế nào đổ? Không có gì hấp dẫn cái gì đó của ta. Tốt nhất không muốn xuất ra mà nói. Ngoặc kép, này lò luyện đan cùng với hỏa diễm. Làm tiền đặt cược, không biết đối với ngươi có hay không lực hấp dẫn. Lâm Phong bình tĩnh nói. Chỉ thấy hắn tay trái phương hướng xuất hiện một tôn cự đại long hình đan lô. Mà tay phải, tắc nâng một đoàn hỗn hợp hỏa diễm. Hình như có vài loại bất đồng khí tức tràn ngập. Ta bị thua, đã đem hỏa diễm tách đi ra. Cho ngươi, một tôn thương long đỉnh. Vương Thánh đồng tử co rút lại hạ. Lập tức tái nhìn chằm chằm kia đoàn hỏa diễm. Trong đôi mắt hiện lên nóng cháy ý. Đạo, không nghĩ tới ngươi ngã xuống là có chút thứ tốt. Hảo, ta nếu là bại, Nguyệt tái trả giá một ba phẩm đế đan đại giới. Này tiền đặt cược không công bằng, không đủ, Như Phong lạnh lùng đạo. Ngươi có thể tăng thêm mấy thứ? Tái có thêm, ngươi đứng trước mặt mọi người, chính mình vả miệng ba lượt. Lâm Phong bình tĩnh nói thanh, khiến cho Vương Thánh đồng tử ngưng hạ. Hàn quang lóe ra, người này, dám muốn chính hắn trước mặt mọi người vả miệng. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.